rốt cuộc là ai cắn tôi? Chương 49, An Lan, cậu tỉnh rồi. Khóc chuyện audio.com. Cố Lệ Vũ chạy vào nhà vệ sinh của siêu thị, nhưng bên trong không có ai. Hứa Tinh Nhiên cũng theo sau cậu ta đi vào. Hai người mở hết các cửa phòng ngăn, nhưng bên trong cũng không có ai. Hai người gọi An Lan mấy tiếng, cũng không có người hồi đáp. Tiếu Thần ở ngoài cửa chặn cô quét dọn vệ sinh lại hỏi. Cô, có một bạn mặc đồng phục học sinh giống bọn cháu vừa vào đây xong. Cô có thấy cậu ấy không? Cô quét dọn lắc đầu. Cô vừa mới tới làm vệ sinh, chỉ nhìn thấy mấy cậu thôi. Lông mày Hứa Tinh Nhiên cau lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này không đúng, nếu cậu có việc cần làm gấp, tuyệt đối sẽ nhắn tin hay gọi điện báo lại, sẽ không đột nhiên biến mất như thế này. Tiếu Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, lấy tính cách của cậu ta, biết là có người đang chờ ở ngoài thì sẽ không chơi trò mất tích đâu. Cố Lệ Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đi tới thùng rác bên cạnh bồn rửa tay, moi di động của An Lan ra. Đây, sao cậu biết điện thoại của cậu ta ở bên trong? Không đúng, tại sao điện thoại của cậu ta lại ở trong thùng rác? Tiếu Thần nhìn con mèo máy mắn trên ốp điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hiển nhiên, nếu là có người ăn trộm điện thoại của An Lan nên di động mới tắt máy, thì nó chắc chắn không thể xuất hiện trong thùng rác được. An Lan xảy ra chuyện rồi, chúng ta nên tới đây sớm hơn mới phải. Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng nói. Cố Lệ Vũ đi ra ngoài, nhìn xung quanh rồi lập tức đi về hướng bãi đậu xe dưới tầng hầm. Hứa Tinh Nhiên cũng lạnh lùng đi theo. Đi, nhân lúc mùi pheromone của An Lan còn chưa hoàn toàn tan hết. Mùi trúc xanh trong không khí nhạt đến độ khó có thể phân biệt nổi lại bị ba người họ bắt được. An Lan rất có thể đã bị làm cho bất tỉnh. Hứa Tinh Nhiên nói, tôi biết, cậu ta vốn không biết cách khống chế pheromone của mình. Lúc mất ý thức, mùi pheromone tiết ra càng rõ ràng hơn. Tiếu Thần đáp, cho nên dù An Lan đã rời khỏi, nhưng khứu giác cực kỳ nhạy bén của Alpha cao cấp vẫn có thể phân biệt được mùi tin tức tố của cậu còn lưu lại trong phòng vệ sinh, mà phương hướng lưu động của tin tức tố còn sót lại đang chỉ về phía hầm để xe. Mùi trúc xanh trong veo thoang thoảng như một tấm sa mỏng bồng bềnh trong không khí, xẹt qua tầm mắt họ, rơi trên chóp mũi rồi lập tức tản ra, không cho người ta bắt giữ. Nếu là ngày thường, chuyện này với họ mà nói giống như một loại hưởng thụ. Nhưng tại giờ phút này lại khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Họ giành giật từng giây từng phút chạy tới bãi đỗ xe dưới hầm. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tan tầm tới siêu thị mua sắm. Bãi đỗ xe gần như chật kín. Khả năng tìm được An Lan ở đây rất ít. Một cô gái trẻ đẩy xe đi ngang qua mấy người bọn họ. Thấy mấy cậu trai trẻ cao lớn còn đang mặc đồng phục học sinh bèn lộ ra ý cười thưởng thức. Một đôi vợ chồng trung niên xách túi ni lông đi lướt qua. Người vợ còn đang oán giận ông chồng chỉ vì tiết kiệm mấy đồng bạc mà lấy túi xách bằng ni lông. Thỉnh thoảng, có xe chạy qua chỗ bọn họ, lưu lại mùi khí thải của động cơ, đủ loại âm thanh cùng mùi vị giao hòa, pha trộn lại với nhau, khiến mùi hương của An Lan càng trở nên yếu ớt, mỏng manh. Hứa Tinh Nhiên nói, bãi đỗ xe này chỉ có một lối ra, chỉ cần bọn họ chưa rời đi, chúng ta có thể đứng chặn ở lối ra. Nhưng Cố Lệ Vũ giống như không nghe thấy gì, mặt mũi lạnh băng, đi nhanh vào sâu bên trong bãi đỗ xe, sau đó ngừng lại trước một chỗ đỗ trống. Tiếu Thần, trông chừng lối ra, Hứa Tinh Nhiên nói. Biết rồi, lúc Hứa Tinh Nhiên tìm thấy Cố Lệ Vũ, phát hiện cậu ta đang thẳng tắp đứng ở chỗ kia, cậu còn ngửi thấy mùi pheromone của An Lan không? Hứa Tinh Nhiên hỏi, không thấy nữa, biến mất ở chỗ này. Thanh âm Cố Lệ Vũ rất lạnh, loại lạnh lùng này khác hẳn với kiểu thờ ơ thường ngày, mà là một loại tức giận không thể kiềm nén. Mùi tin tức tố của An Lan biến mất, khả năng lớn nhất là do cậu đã bị nhốt vào trong xe. Mà vị trí này để trống, cũng có nghĩa họ đã đến chậm một bước. Người bắt An Lan đã rời khỏi chỗ này. Tại sao lại có người muốn bắt cậu ấy đi? Vì cậu, hay là đang nhằm vào Tiếu Thần? Hay là tại tôi? Nắm tay Hứa Tinh Nhiên từ từ siết chặt. Có lẽ không phải nhằm vào bất cứ ai trong chúng ta. Cố Lệ Vũ ngẩng đầu lên. Sau đó xoay người lại. Thấy camera giám sát cách đó 5-6 mét. Hứa Tinh Nhiên cũng chú ý tới. Lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi. Chào chú Lương, chú đã dùng cơm chưa? Cháu có một người bạn rất quan trọng nghi ngờ là bị bắt cóc. Muốn nhờ chú giúp đỡ. Ngay vừa nãy, đại khái khoảng tầm 10 đến 20 phút trước. Vâng, cháu chắc chắn cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Bởi vì cháu tìm được điện thoại của cậu ấy trong thùng rác ở phòng vệ sinh. Vâng, cảm ơn chú nhiều. Hứa Tinh Nhiên cúp điện thoại, nhìn về phía Cố Lệ Vũ. Cố Lệ Vũ sau khi tìm được chỗ này vẫn chỉ đứng im không nhúc nhích nhìn chỗ đậu xe đã trống rỗng kia. Lúc cậu ta xoay người lại, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vô hình chung, toàn bộ không gian xung quanh như sụp xuống, bị khí tràng của cậu ta nghiền nát, trong không khí phảng phất như có nước biển từ nơi xa xôi tràn tới. Thanh thế to lớn, muốn nhấn chìm, phá hủy toàn bộ bãi đậu xe này. Hứa Tinh Nhiên biết rõ năng lực khống chế tin tức tố của Cố Lệ Vũ. Nhưng giờ phút này, tin tức tố của cậu ta đang lan tràn khắp nơi. Cách đó hơn 10 mét, đúng lúc có một Omega đang mang thai đi qua. Chồng cô vừa cảm thấy tin tức tố của Cố Lệ Vũ đã thấy đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống. Nếu Cố Lệ Vũ không thể khống chế tốt tâm tình của mình, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác đang có mặt trong bãi đậu xe này. Nếu để ban quản lý Alpha biết, chỉ sợ cậu ta sẽ bị nhốt lại. Cố Lệ, Hứa Tinh Nhiên vừa muốn mở miệng nhắc nhở đối phương, tin tức tố quanh người Cố Lệ Vũ đã đột nhiên bị thu về. Nước biển vốn sắp tràn đê bỗng rút lại về khơi xa. Mà những người chịu ảnh hưởng của tin tức tố, ví như anh chồng của thai phụ kia cũng thở phào ra một hơi. Sao vậy? Cố Lệ Vũ quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên. Hứa Tinh Nhiên biết cậu ta đã bình tĩnh lại rồi. Tôi đã nhờ người ở cục cảnh sát thành phố hỗ trợ. Bọn họ sẽ cử người đến lấy băng ghi hình ở trong siêu thị cùng bãi đỗ xe để điều tra. Còn chúng ta vẫn nên suy ngẫm thêm về các giả thiết khác. Như là tại sao An Lan lại bị người bắt đi? Hay những người này rốt cuộc là ai? Hứa Tinh Nhiên nhắc nhở nói. Tôi hiểu, những cái này đều là manh mối quan trọng. Cho dù cảnh sát tới điều tra thì cũng cần có phương hướng tra xét. Chắc là do đợi quá lâu. Kiều Sơ Lạc không nhịn được nữa nên trực tiếp gọi điện cho Hứa Tinh Nhiên. Lớp trưởng, các cậu có tìm được An Lan không? Sao lại đi lâu như vậy? An Lan có phải gặp chuyện gì rồi không? Hứa Tinh Nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều, bây giờ tôi cần cậu liên lạc với ba mẹ của An Lan. An Lan hiện tại không biết bị ai bắt cóc rồi. Hô hấp của Kiều Sơ Lạc loạn cả lên. Hứa Tinh Nhiên vội trấn an cậu chàng. Cậu phải thật tỉnh táo. Bởi vì bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh chính xác An Lan đang gặp nguy hiểm. Nếu lúc cậu trao đổi với ba mẹ cậu ấy mà quá hoảng loạn, sẽ khiến cô chú hoảng sợ theo. Hiểu không? Kiều Sơ Lạc điều chỉnh lại tâm tình của mình. 2 giây sau mới trả lời. Tôi hiểu rồi, lớp trưởng, các cậu nhất định phải tìm được cậu ấy đấy. Nhất định, chúng ta còn phải cùng nhau ăn lẩu cay nữa mà. Chưa đầy 10 phút, cục cảnh sát thành phố đã phái người đến thụ lý vụ án này. Họ lập tức trích xuất hình ảnh từ camera giám sát của siêu thị. Ba người họ cũng cùng xem video lấy từ camera cùng tổ phá án. Mục tiêu của những người này là An Lan, mà chuyện An Lan đến siêu thị này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trước đó hẳn là không thông báo cho ai khác ngoài mấy người chúng tôi. Cho nên có thể suy đoán những người này sau khi An Lan ra khỏi trường đã bắt đầu theo dõi. Đợi cậu ấy vào siêu thị rồi mới tìm cơ hội hành động. Hứa Tinh Nhiên phân tích, vậy thì thời điểm xe của bọn họ đi vào siêu thị sẽ không khác nhiều lắm với chúng tôi. Cảnh sát lập tức đua video đến mốc thời gian phù hợp. Tiếu Thần tiếp tục phân tích, Bọn họ nếu đã tính toán đến bắt người, vậy chắc chắn không thể quá phô trương, cho nên mấy loại xe sang trọng hay tương tự có thể loại trừ. Chúng tôi ở bãi đỗ xe vốn vẫn có thể ngửi được một chút mùi pheromone của An Lan. Nhưng lúc đến chỗ đỗ xe đó thì không thấy gì nữa. Điều này nói rõ chiếc xe đó phải rất kín kẽ. Pheromone, đội trưởng phụ trách vụ án này sửng sốt. Tôi cũng là Alpha, nhưng ở hiện trường vụ án tôi không ngửi được gì cả. Không có ai trả lời vấn đề này. Cố Lệ Vũ, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên mở miệng, nói, có thể là xe chở hàng hoặc là SUV. Viên cảnh sát quay lại tiếp tục xem video theo dõi, nhưng ba vị Alpha trẻ tuổi sau lưng hắn quá có uy thế, khiến hắn vô cùng căng thẳng. Mỗi một hình ảnh trong video đều xem thật tỉ mỉ, xem tốc độ x2, Hứa Tinh Nhiên ở phía sau lên tiếng. Viên cảnh sát biết trong lòng họ bây giờ đang vô lo lắng cho bạn mình. Nhưng vẫn nhắc nhở, xem x2 sẽ bỏ qua rất nhiều thông tin. X3 đi, Tiếu Thần nhìn video giám sát phát chậm gì gì, cũng không nhịn được nói. Viên cảnh sát kia quay lại nhìn Hứa Tinh Nhiên một cái. Hứa Tinh Nhiên gật đầu, anh yên tâm, thị lực của chúng tôi rất tốt, còn kéo dài thời gian nữa thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Anh cảnh sát vẫn hơi do dự nhưng đội trưởng ngồi bên cạnh lại nói. Nghe bọn họ đi, X3 tốc độ, cảm ơn, Hứa Tinh Nhiên gật đầu với đối phương. Không cần cảm ơn tôi. Vụ án ở KTV lần trước, tôi chính là cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra phá án. Tôi nhớ cậu học sinh An Lan này, nếu không nhờ có cậu ấy, đồng nghiệp đang nằm vùng của chúng tôi có thể đã xảy ra chuyện rồi. Ý của đội trưởng chính là anh ta sẽ dốc toàn lực để giải cứu An Lan. Video chạy đến giờ cao điểm lúc tan tầm, xe tiến vào bãi đỗ càng lúc càng nhiều. Mặt khác lượng người qua lại nhà vệ sinh của siêu thị cũng càng lúc càng tăng. Ngay lúc một hình ảnh vừa lướt qua, Cố Lệ Vũ bỗng nhiên mở miệng. Dừng lại, video tạm dựng, trên màn hình một người đàn ông đẩy một người khác đang ngồi trên xe lăn vào nhà vệ sinh trong siêu thị. Hơn nữa hai người họ đều đội mũ. Xem thời gian lúc chúng ta đang thanh toán. Cố Lệ Vũ nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên. Hứa Tinh Nhiên lấy điện thoại ra xem. Xác nhận lại, chúng ta thanh toán lúc 18:30 rồi ra khỏi siêu thị. An Lan khoảng 1-2 phút sau thì nói muốn đi nhà vệ sinh. Vậy hẳn là hai người này rồi. Thời gian vừa vặn, hơn nữa bộ dạng khả nghi. Hai người đều đội mũ mục đích không phải là vì che mặt mũi sao. Ngay cả người ngồi trên xe lăn cũng mang mũ. Trên mặt Tiếu Thần không còn vẻ mệt mỏi lười biếng thường ngày nữa. Thay vào đó ánh mắt cậu ta lạnh băng như muốn xuyên qua màn hình. Giết chết hai tên khốn khiếp, vô liêm sỉ kia, vì vậy cảnh sát đem trọng điểm phá án đặt lên người hai kẻ này. Cố Lệ Vũ vẫn đang xem video giám sát trong bãi để xe. Đó là một chiếc xe van màu trắng, tuy quay được biển số xe, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là biển số giả. Hiện tại chỉ có thể theo dõi chiếc xe này đang đi đến đâu dựa vào camera giám sát trên đường. Đội trưởng nói, vụ án vẫn còn đang theo dõi. Mấy người họ ngồi trong đồn cảnh sát chờ cảnh sát thu thập các thông tin liên quan. Kiều Sơ Lạc cũng đã báo tin cho ba mẹ An Lan. Ba mẹ An đang trên đường tới đây. Tiếu Thần dựa lưng ra ghế dựa đằng sau. Chiếc cốc giấy cậu ta nắm trong tay đã sắp bị bóp nát. Hứa Tinh Nhiên ngồi xuống ghế. Nhắm mắt hồi tưởng lại toàn bộ sự việc phát sinh. Có những người nào đã xuất hiện gần An Lan. Cố Lệ Vũ thì vẫn như cũ. Trên mặt không có bất cứ biểu tình nào. Khiến người ta không đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Chúng ta sàng lọc lại thông tin một lần nữa đi. Đầu tiên, nếu là bắt cóc đòi tiền chuộc, gia đình An Lan chỉ là một gia đình trung lưu bình thường. Đòi ba mẹ cậu ấy lấy tiền chuộc có khả năng không lớn. Trừ phi là muốn chúng ta cho tiền chuộc, nhưng chẳng lẽ bọn chúng có thể chắc chắn chúng ta sẽ đồng ý bỏ ra một khoản tiền lớn để cứu một người bạn cùng lớp? Nếu mục đích là để chúng ta bỏ tiền chuộc, thì chính là đắc tội cả ba dòng họ Hứa. Cố Tiếu, dù có phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm mất tên muốn tiền không muốn mạng này ra. Huống hồ gia tộc Alpha đều có quy định bất thành văn là trừ phi người thừa kế trong dòng họ chỉ còn một người duy nhất. Nếu không sẽ không bỏ tiền chuộc, cho nên có thể bỏ qua giả thiết, bọn chúng bắt cóc An Lan để đòi tiền chuộc từ chúng ta. Tiếu thần ném cái cốc giấy đã bị bóp tới biến dạng lên mặt bàn. Giả thiết thứ hai, Tiếu Uẩn, Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu sang nhìn về phía Tiếu thần, tên Bạch Liên Bông kia. Tiếu thần cười gằn, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không tự mình động tay, mà để thằng ngốc Tiếu Nam kia làm thay. Nhưng mà, nếu là Tiếu Uẩn, mục tiêu của hắn không phải là tôi sao? Thuê người giết chết tôi rồi lấy tim đi ghép tạng. Hắn tìm người bắt cóc An Lan để làm gì? Không thể là hắn ta. Hứa Tinh Nhiên lắc đầu. Cậu quá coi thường Tiếu Uẩn. Nếu như chỉ vì sống sót, anh ta căn bản không cần tim của cậu. Bởi vì nói thế nào cậu cũng là máu mủ nhà họ Tiếu. Anh ta đối với trái tim của cậu cố chấp như vậy, chính là vì có thể nắm quyền Tiếu gia. Trong lòng Tiếu Uẩn, anh ta mới là người thừa kế chính quy của nhà họ Tiếu. Đáng lý Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ đều phải cùng anh là làm tốt quan hệ. Như vậy mới có thể mở đường cho sự hợp tác của ba nhà sau này. Nhưng lúc ở triển lãm tranh của Cố Vân Giật, Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ lại đứng về phía Tiếu Thần. Điều này khiến Tiếu Uẩn cảm thấy nguy cơ. Cố Lệ Vũ vẫn luôn im lặng, lúc này mới mở miệng. Chấm, nếu như chuyện này là kế hoạch của Tiếu Uẩn, vậy mục đích của anh ta rất đơn giản, muốn lợi dụng An Lan chia rẽ quan hệ của chúng ta. Tại sao lại muốn lợi dụng An Lan? Tiếu thần cười khầy, nhún vai một cái, Tiếu Uẩn chẳng lẽ không phải bị bệnh tim mà bị não úng thủy à? Hứa Tinh Nhiên cười gằn, trong mắt lộ rõ vẻ trào phúng. Đầu óc anh ta không bị sao cả, còn dùng rất tốt đấy. Nhưng mà anh ta tính sai một chuyện, An Lan không phải là Omega. Ngoại trừ Tiếu Uẩn, chúng ta đều quên một khả năng khác. Cố Lệ Vũ vừa dứt lời, Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đều nhìn sang. Ip Apple, Cố Lệ Vũ nói, Hứa Tinh Nhiên cùng Tiếu Thần lập tức ngây người. Một lúc lâu sau, Hứa Tinh Nhiên mới mở miệng nói. Viện nghiên cứu dược phẩm của Cố Thanh Xuyên không phải vẫn luôn cùng hợp tác với cảnh sát. Tập trung nghiên cứu phân tích Ip Apple à? Ip Apple đã tổng hợp ra loại thay thế đời thứ ba, thứ tư rồi sao? Đối với nhóm nghiên cứu phát triển Ip Apple mà nói, An Lan là bản mẫu khó gặp. Cố Lệ Vũ nói xong liền đứng dậy. Cậu đi đâu vậy? Hứa Tinh Nhiên hỏi, liên lạc với Cố Thanh Xuyên. Cố Lệ Vũ vừa đi, Hứa Tinh Nhiên đã nặng nề thở dài một hơi. Nếu quả thật có liên quan đến Ip Apple, thì còn phiền toái hơn Tiếu Uẩn nhiều. Tiếu thần dùng sức day day hai mắt. Đúng vậy, dù sao cho đến bây giờ, cho dù là cảnh sát hay ủy ban quản lý Alpha đều không có bất cứ hiểu biết gì về tổ chức đã nghiên cứu và sản xuất ra Ip Apple. Không biết đã trôi qua bao lâu, cổ họng An Lan khô khốc, cậu chậm rãi tỉnh lại. Trong đầu còn đang ong ong, trước mắt cậu là một màu đen, An Lan vẫn hơi choáng váng, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Chuyện gì đây, sao mình lại không nhìn thấy gì cả thế này? Cậu thử nhúc nhích một chút, mới phát hiện hai tay của mình đang bị trói trên tay vị ghế. Mắt không nhìn thấy là do đã bị vải đen che kín. Khe hở bên dưới của miếng vải lộ ra một tia sáng. Ký ức chậm chậm quay trở lại, An Lan cuối cùng cũng nhớ ra, lúc ở trong nhà vệ sinh cậu bị người ta chụp thuốc mê. Trong lòng giật thót, cảm giác hoảng sợ từ từ dâng lên, không nhìn thấy gì, lại bị trói chặt, khiến cậu đối với hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không biết. Cũng không biết mình đã bị bắt đi bao lâu rồi. Đúng rồi, vẫn còn mấy người Hứa Tinh Nhiên, mình mãi mà không về. Bọn họ nhất định sẽ đi tìm, có khi bây giờ đã báo cảnh sát chuyện cậu đột nhiên mất tích rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, những người bắt cậu đi rốt cuộc là có mục đích gì? Loại kịch bản chỉ có trong phim này sao lại phát sinh trên người cậu? quan trọng là cậu chả bao giờ xem mấy loại phim kiểu này. Nếu không tốt xấu gì cũng học được vài cách đối phó của nhân vật chính. Đừng mong chờ những kẻ bắt cóc tự nói cho mình những thông tin quan trọng. Bởi vì biết càng nhiều càng dễ chết. An Lan, mày phải tỉnh táo lại. Không nhìn thấy thì vẫn có thể nghe. Có thể người, đừng quên mình là Alpha. Có ngũ giác sắc bén của Alpha. An Lan hít một hơi thật sâu. Nhịp tim đang hoảng loạn từ từ bình tĩnh lại. Cậu cố gắng tập trung. Cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cậu xoay cổ tay. Sờ sờ tay vịn ghế. Đây không phải loại ghế thông thường. Tay vịn của nó được bọc một lớp da. Có thể là da nhân tạo. Loại ghế này chủ yếu được dùng ở văn phòng. Nơi làm việc, nếu là bắt cóc đòi tiền chuộc, hẳn sẽ tùy tiện vứt cậu vào một cái kho hàng bỏ không nào đó. Chứ không lãng phí thời gian đi tìm ghế cho cậu ngồi thế này. Nếu hai chân không bị trói, cậu thậm chí có thể nhấc cả ghế đứng lên. Nhưng vấn đề là chân cậu cũng bị trói chặt vào chân ghế. Cậu thử giật giật chân, phát hiện cậu không phải bị trói băng loại dây thừng bình thường. Loại chất liệu này, rất quen, nhưng tự nhiên không nhớ ra nổi. Một suy nghĩ xẹt qua tâm trí An Lan. Lần trước ở bệnh viện, Cố Lệ Vũ đã đưa cậu đến phòng cách ly dành riêng cho Alpha để nghỉ ngơi. Trên giường phòng cách ly cũng có loại dây trói như vậy. Là để giữ Alpha đang mất lý trí lại mà không gây tổn thương đến họ. An Lan hít vào một hơi. Lẽ nào, cậu bị nhốt ở một nơi gần giống như bệnh viện sao? Làm sao có thể, An Lan cẩn thận phân biệt từng mùi vị trong không khí. Nếu là bệnh viện thì nhất định sẽ có mùi cồn hay là mùi thuốc khử trùng. Nhưng An Lan cố phân biệt một hồi lâu, mới phát hiện căn phòng này vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngoại trừ mùi vị của chính cậu thì không có bất cứ mùi vị nào khác. Sao có thể có chuyện như vậy? Chẳng lẽ cậu mất khứu giác rồi? Mồ hôi lạnh từ thái dương An Lan rơi xuống. Lúc này, phía trước cậu vang lên một thanh âm. An Lan, cậu tỉnh rồi. Toàn thân An Lan căng thẳng. Thanh âm kia không phải là do có người ở trước mặt nói chuyện mà phát ra từ một thiết bị điện tử. An Lan hoài nghi trước mặt chính mình có máy tính hoặc camera theo dõi. An Lan không kích động hỏi đối phương mình đang ở đâu hay mục đích của bọn họ là gì. Bởi vì An Lan biết nếu đối phương muốn tiết lộ thì mình không cần hỏi người kia cũng sẽ nói. Nếu mình để lộ ra bản thân đang hoảng loạn, đối phương sẽ có cảm giác thành công. Mà nếu mình cố giữ bình tĩnh, như vậy đối phương sẽ muốn làm cậu mất bình tĩnh để giành quyền kiểm soát mà tiết lộ càng nhiều thông tin. Tại sao không nói chuyện? Trong thanh âm của đối phương có ý cười, thậm chí còn có chút hiếu kỳ về sự im lặng của An Lan. Tôi muốn uống nước, An Lan nói, cậu biết người kia không cần ở trong nước thêm vào cái gì. Bởi vì nếu muốn làm vậy hắn đã làm lúc cậu còn đang hôn mê rồi. Khát nước là phản ứng tự nhiên. Chờ một chút, An Lan bây giờ đang bị trói. Muốn uống nước nhất định phải có người giúp. Chỉ cần là người, nhất định sẽ có mùi vị. An Lan sẽ thu được càng nhiều thông tin hơn. Quả nhiên cửa mở ra. Có người đi vào, bước chân rất vững vàng. An Lan có thể tưởng tượng được chiều cao cùng cân nặng của đối phương. Nếu cậu đoán không sai, người này thân hình cao lớn. Hẳn là một alpha, thế nhưng trên người hắn không có bất cứ một loại mùi vị gì. Nước khử trùng, thuốc, đồ ăn, dầu gội đầu, nước giặt quần áo, tất cả đều không có. An Lan lại lần nữa hoài nghi đối phương đã dùng cách nào đó chặn lại khứu giác của cậu. Bạc, một tiếng, là tiếng nắp chai nước khoáng bị vặn mở. An Lan hơi cúi đầu, người kia hơi cúi xuống đưa miệng chai nước đến bên mép An Lan. An Lan chợt nhớ ra, nếu hắn là Alpha thì nhất định sẽ có tin tức tố. Cho dù hắn dùng thuốc khử mùi thì chỉ cần cậu đủ tập trung. Cố Lệ Vũ chỉ lộ ra có một tí tin tức tố cậu còn ngửi được nữa là. An Lan không tin trên đời này có loại thuốc khử mùi nào lợi hại hơn khả năng tự kiềm chế của Cố Lệ Vũ. An Lan hơi ngửa mặt về phía trước, lúc ngậm miệng chai nước thì bình tĩnh hít sâu một hơi. Khách chương.